Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, viện quân chưa tới. Hạ hoàng di chỉ, từng luồng khí tức kinh khủng, từ di chỉ chỗ sâu phun trào mà ra, để cho người ta không rét mà run. Di chỉ bên ngoài, Dương Trần ngóng nhìn di chỉ chỗ sâu. Nhịn không được gian nan nuốt từng ngụm nước. Đây đã là hắn tiến vào di chỉ nguyên một tháng. Trong một tháng này, đối với hắn mà nói, tựa như là xâm nhập địa ngục đồng dạng. Mỗi thời mỗi khắc, đều có nguy hiểm tính mạng. Bằng vào thực lực của ta, chỉ sợ muốn dừng bước nơi này. Hắn thở dài một cái, trong mắt có nồng đậm vẻ không cam lòng. Đoạn thời gian gần nhất, hắn mấy lần nếm thử xâm nhập, đều là trọng thương trốn về, bởi vì lại hướng phía trước xuất hiện hạ hoàng bộ tộc cường giả. Đều là sinh tử cảnh nhị trọng thiên tồn tại. Cái này còn chỉ là một góc của băng sơn, còn có lưu lại trận pháp. Một câu đơn giản nói, chính là khắp nơi nguy cơ. Dương Trần có một lần, ngoài ý muốn phát giác một chỗ đan điện, có thể không chờ hắn hưng phấn lên. Liền bị một cỗ tiếng nổ bừng tỉnh, đan điện có ẩn tàng trận pháp bị xúc động, trực tiếp nổ tung, vừa muốn quay đầu, Dương Trần lại là cắn răng, quyết định chắc chắn, lại là hướng về phía trước lặng lẽ tìm kiếm mà đi. Hắn thẳng tắp tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tốc độ phát huy đến cực hạn, đồng thời ngay cả một thanh âm nào đều không có phát ra. Thân hình lấp lóe ở giữa, hắn dừng lại tại một tòa vứt bỏ vách tường phía sau. Thăm dò nhìn thoáng qua xa xa lưng núi, sau đó lặng lẽ lách qua. Bởi vì tại lưng núi bên trong, có một vị sinh tử cảnh nhị trọng khô lâu màu tím. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi tới trên một mảnh xương trắng phương. Từ bên ngoài quan sát, căn bản phát giác không đến bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng nếu là bước vào mảnh không gian này, liền sẽ trong đó một loại ẩn nấp trận pháp. Như vậy, hắn liên tiếp qua hơn 10 chỗ khu vực nguy hiểm, mới đạt tới một chỗ động phủ phụ cận. Chỗ động phủ này phía trên, có ẩn tàng trận pháp, lấy Dương Trần tu vi, căn bản là không có cách an toàn thông qua, mà chung quanh khu vực khác, truyền lại ra nguy hiểm ba động, kinh khủng hơn. Dương Trần biết, đường tắt duy nhất, bắt đầu từ động phủ truyền đi. Nhưng mà, trong động phủ, lại là có một vị sinh tử cảnh nhị trọng thiên tàn hồn tồn tại. Nếu là nhị trọng thiên khô lâu, Dương Trần nếu là liều đến trọng thương, còn có thể miễn cưỡng đi qua. Có thể nhị trọng thiên tàn hồn, hắn không có biện pháp nào. Một cái thần thức trùng kích, liền muốn mệnh, làm sao bây giờ đâu? Dương Trần trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn cắn răng một cái, lẩm bẩm, liều mạng. Sau đó, hắn chính là không chút do dự, bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất, lập tức có một cỗ mãnh liệt chấn động thanh âm, bộc phát ra, xa xa động phủ bên trong, đầu tiên là yên tĩnh một chút. Sau đó liền có một tiếng gầm thét bộc phát mà ra. U Minh, nhận lấy cái chết. Dương Trần được nghe lời này, không chút do dự, xoay người chạy. Tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, dọc theo lúc đến đợi lộ tuyến, phi tốc lui về. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, trong động phủ đã có một đạo tàn hồn xông ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần đầu cũng không biết, trong đầu mỗi một cây thần kinh, tất cả đều căng cứng đến cực hạn, toàn thân gân xanh, cũng là cổ động đứng lên, thân hình lướt qua từng đạo tàn ảnh, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại là không có xúc động bất kỳ một cái nào khu vực nguy hiểm. Vào thời khắc này, một cỗ cường hoành thần thức trùng kích, phô thiên cái địa cuốn tới. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, vẫn là hướng về kế tiếp điểm dừng chân quét sạch mà đi. Đồng thời, tại tàn hồn phía dưới, một chỗ khu vực nguy hiểm, lập tức phun trào xuất trận pháp ba động, để tàn hồn toàn thân run lên, thần thức của hắn trùng kích, cũng là nhận lấy ảnh hưởng, tiêu tán ra, bất quá, thực lực của hắn, dù sao đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên, hơi một điều chỉnh, lại lần nữa phóng tới Dương Trần. Khi hắn lần nữa tế luyện xuất thần biết trùng kích thời điểm, hắn vừa vặn tiến vào kế tiếp khu vực nguy hiểm. Liền như vậy, mỗi lần thần thức trùng kích thời điểm, Dương Trần đều là đem tàn hồn dẫn vào đến chỗ tiếp theo khu vực nguy hiểm. Như vậy liên tiếp qua 10 nơi về sau, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, trầm thấp lẩm bẩm, lại còn có dư lực. Phải biết, tàn hồn kia chẳng những phải thừa nhận khu vực nguy hiểm trùng kích, tự thân thần thức trùng kích, tiêu hao kinh khủng hơn, nhưng liên tiếp 10 lần, lại còn có dư lực, để Dương Trần không khỏi âm thầm nói láo. Bất quá, hắn không có thời gian hối hận, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ trận pháp. Nếu là lại không có thể đem tàn hồn cách trở, như vậy ở phía trước chờ đợi Dương Trần chính là một cái sinh tử cảnh nhị trọng thiên khô lâu màu tím. Đến lúc đó, hắn sẽ đứng trước tiền hậu giáp kích tình thế nguy hiểm. Giữa đường qua cuối cùng một chỗ trận pháp về sau, Dương Trần thân hình dừng lại, lặng chờ tàn hồn đến. Vẻn vẹn không đến thời gian một hơi thở, tàn hồn thân hình chính là cuốn tới. Đồng thời, một cỗ không cách nào hình dung thần thức trùng kích, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, xoắn nát hư không đồng thời, quét sạch hướng Dương Trần. Cũng chính là tại lúc này, trận pháp đột nhiên chấn động một cái, quang mang lập lòe ở giữa, hình thành một cỗ lực trùng kích, tác dụng tại tàn hồn trên thân. Hắn run rẩy một chút, sau đó liền khôi phục lại. Lúc này lại là bắt đầu tế luyện thần thức trùng kích. Dương Trần thấy thế, thầm than một tiếng, biết lần này kế hoạch có thể muốn thất bại, mà đây chỉ là khu vực bên ngoài, tại nội bộ có không biết bao nhiêu nguy cơ. Lập tức hắn chính là dự định tạm thời tiến vào không gian bảo khí bên trong, tránh né lần này thần thức trùng kích. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, tàn hồn kia toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, thần thức trùng kích vậy mà tự chủ tiêu tán. Đồng thời, một tiếng không cam lòng gầm nhẹ thanh âm cũng là tùy theo truyền vang mà ra. Vì sao viện quân chưa tới? Vừa dứt lời, nó tàn hồn chính là tiêu tán ra, hóa thành hư vô. Dương Trần nghe vậy, thầm than một tiếng, trong một tháng này, mỗi một vị hạ hoàng bộ tộc tiền bối đều đang hỏi hắn cùng một cái vấn đề. Đầy đất bạch cốt, rách nát di chỉ, từ đây liền có thể nhìn ra. Thẳng đến một khắc cuối cùng, cái này một cỗ phụ trách bọc hậu hạ hoàng bộ tộc, toàn bộ chiến tử cũng không có từ bỏ nhiệm vụ của mình. Nhưng mà, viện quân chưa tới, để bọn hắn chết mà không cam lòng. Dương Trần có thể từ mỗi một vị hạ hoàng bộ tộc tàn hồn trong miệng nghe được loại cảm xúc kia, tựa như là nhìn xem đồng liêu một cái tiếp theo một cái ngã xuống, lại không thể làm gì, lại lần nữa thở dài một tiếng. Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, tiếp tục hướng về hạ hoàng bộ tộc chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, hắn liền lần nữa đi vào trước đó động phủ trước mặt. Không có nhị trọng thiên tàn hồn trở ngại, hắn xâm nhập động phủ. Sau đó tại động phủ phía sau, lấy tay đào bới động phủ. Nếu là năm đó hạ hoàng bộ tộc, lấy Dương Trần tu vi, căn bản không thể nạy ra xuống tới một khối vách động. Nhưng ở thời gian ăn mòn phía dưới, vách động đã lỏng lẻo. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay tán loạn, kim âm thanh đầy mà thôi. Không bao lâu, Dương Trần chính là đã thông động phủ, đi vào chỗ tiếp theo khu vực. Hắn hít sâu một hơi, treo lên 12 phần tinh thần, bởi vì hắn minh bạch, tiếp xuống đi nhầm một bước, chính là vực sâu vạn trượng. phía trước là một mảnh bằng phẳng quảng trường, không có một cây bạch cốt, liền liên trận pháp ba động cũng là hoàn toàn không có. Càng là như vậy, Dương Trần cảm giác càng là quỷ dị. Hắn không dám coi thường vọng động, mà là nhìn chăm chú quan sát hồi lâu, mới cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào quảng trường. Quảng trường bằng phẳng, bốn phía có bốn cái hơn trăm vạn trượng cây cột. Cây cột chạm chỗ long phượng, mặc dù niên đại xa xưa, vẫn là sinh động như thật. Dương Trần hai mắt quang mang chớp động, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ không chút do dự dọc theo đường cũ lui về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Từ quảng trường một mặt, đi tới khu vực trung tâm. Lúc này, trái tim của hắn đều sẽ nâng lên cổ họng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngay cả không khí tựa hồ cũng đọng lại đồng dạng. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng không biết qua bao lâu, lại an toàn đi vào quảng trường đối diện. Cái gì đều không có phát sinh. Dương Trần sửng sốt một chút, mười phần buồn bực, lẩm bẩm, cổ quái. Sau đó phát sinh sự tình, càng làm cho hắn khó hiểu không thôi. Hắn tiến lên lộ tuyến, lại không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Liền ngay cả Hạ Hoàng bộ tộc Khô Lâu cùng Tàn Hồn đều không có lại xuất hiện. Hắn thậm chí coi là chính mình có phải hay không đi nhầm phương hướng. Nhìn chăm chú quan sát, lại là phát giác hoàn toàn không sai. Không đúng, có người nhanh chân đến trước. Dương Trần đi vào một chỗ đình nghỉ mát phụ cận, hai mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên. Bởi vì tại đình nghỉ mát trên một cây trụ lại có một tia tươi mới vết máu, hiển nhiên có người vừa mới thông qua không lâu. Hắn hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, trong lòng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là vương gia cá lọt lưới, cũng hoặc là cửu u tháp tháp chủ. Suy tư ở giữa, hắn không cho rằng đây là chuyện xấu, có lẽ hay là thiên đại hảo sự. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể lấy tiết kiệm thể lực, còn không cần mạo hiểm. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt tinh quang chớp động, không còn bất cứ chút do dự nào, đề cao tiến lên tốc độ, hướng về Hạ Hoàng bộ tộc chỗ sâu mà đi. Đoạn đường này thông suốt, không có bất kỳ nguy hiểm gì xuất hiện. Bất quá, theo xâm nhập, lộ tuyến từ trước đó thẳng tắp dần dần biến khúc ghép lại, nhưng đại khái phương hướng lại là không sai. Dương Trần biết, chỉ sợ là ngay phía trước khu vực quá mức hung hiểm, mới không thể không điều chỉnh lộ tuyến. Đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần đã đi tiếp gần một nửa khoảng cách, đi tới một chỗ cầu treo phụ cận. Cầu treo hai bên là vực sâu không đáy, trong vực sâu âm phong trận trận, tựa như u minh đồng dạng, mà cầu treo phía trên lại có lấy sóng gợn vô hình, gợn sóng đồng dạng khuếch tán. Dương Trần hơi một do dự, tại phụ cận tìm tới mấy món không trọn vẹn băng nhận. Mặc dù băng nhận không hoàn chỉnh, nhưng trình độ cứng cáp cũng là vượt quá tưởng tượng. Lấy tu vi của hắn, lại là không cách nào tách ra. Hắn đưa tay ném đi, liền đem một món trong đó băng nhận ném tới trên bầu trời. Trong vô thanh vô tức, băng nhận hóa thành bụi, phiêu tán ra. Dương Trần thấy thế, âm thầm hít một hơi khí lạnh, biết muốn từ bên trên bay qua vực sâu, lại là không có bất kỳ khả năng gì tính. Hắn lại mang tới một kiện băng nhận, ném về trong vực sâu. Cùng một thời gian, một đầu to lớn cốt tiên, bỗng nhiên quét sạch đi lên, lôi cuốn lấy băng nhận sát na, lại là biến mất không thấy gì nữa. Quá nhanh, lấy Dương Trần tu vi, chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh mà thôi. Hắn lại dùng một kiện không trọn vẹn băng nhận ném về cầu treo, băng nhận rơi vào trên cầu treo, phát ra đinh đương tiếng vang, sau đó liền có trận pháp ba động bộc phát mà ra, đem băng nhận vỡ nát ra. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có thất vọng, ngược lại là tinh quang lóe lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này cầu treo nhìn như hung hiểm, lại là có một đầu mịt mờ an toàn lộ tuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.